Đan Võ Thần Tôn, chương 903, Tông Chủ đến. Làm khó dễ, gocchuyenaudio.com. Một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm nam tử, đạp không tới, cái này người chính là Bắc Đẩu kiếm phái Tông Chủ, Tần Khôn Bằng. Trên người hắn, bay lên khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Một đám đệ tử đều là quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Càng có thực lực hơi yếu người, đã bị cỗ khí thế này, chấn huyết khí cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, nặng tựa vạn cân, đúng là khó mà động đậy một chút. Khúc Tiêu Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, Tần Khôn Bằng, này Bắc Đẩu kiếm tông cũng không phải ngươi một người nói tính. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một quả ngọc phù rơi vào trong tay. Quả ngọc phù này, chính là Bạch Thái Thượng đưa tặng, có thể giải khẩn cấp. Hắn không chút do dự, bóp chặt lấy ngọc phù. Chu Minh Chiết mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như nhìn thấy cứu tinh. Cao giọng nói, Tông Chủ đại nhân, ngài có thể tính đến rồi. Diệp Tinh Hà không để ý ta ngăn cản, giết ta Thiên Tuyền Phong mấy tên đệ tử. Kỳ tâm hiểm ác, rõ rành rành, còn mời Tông Chủ đại nhân, hủy bỏ Diệp Tinh Hà thi đấu tư cách. Đưa hắn trục xuất Bắc Đẩu kiếm phái. Nghe vậy, Tần Khôn Bằng trong mắt hàn mang phun trào, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, ngươi, liền là Diệp Tinh Hà. Nói chuyện thời điểm, trên người hắn khí thế, như hồng hoang mãnh thú, ép tới Diệp Tinh Hà thân thể khẽ cong. Nhưng, trên người hắn, lóe lên một vệt điện hào quang màu xanh, xinh xinh thẳng tắp sống lưng, ngạo nghễ mà đứng, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, ta chính là Diệp Tinh Hà. Tần Khôn Bằng trong mắt lạnh ý càng thịnh, tốt ngươi cái Diệp Tinh Hà, không để ý môn quy, chém giết đồng môn, hủy bỏ ngươi lần so tài này tư cách, phế bỏ đan điền, trục xuất Bắc Đẩu kiếm phái. Diệp Tinh Hà trong mắt, lửa giận dâng lên, vẻn vẹn nghe cái kia lão cẩu phiến diện chi ngôn, liền muốn định ta đắc tội, ngươi có thể phối hợp này vị trí tông chủ. Nghe vậy, Tần Khôn Bằng đột nhiên giận dữ, dám nghi vấn bổn tông chủ, muốn chết. Đang lúc hắn thôi động thần cương, muốn một trưởng oanh sát Diệp Tinh Hà, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, đường đường tông chủ, vậy mà ức hiếp một tên tiểu bối, còn thể thống gì. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Bạch Thừa Càn đạp không tới. Quần áo phần phật, uy thế thao thiên, cái kia khí thế mạnh mẽ, đúng là ổn ép Tần Khôn Bằng một bậc. Tần Khôn Bằng nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói, Bạch Thái Thượng, ngươi đây là muốn cản ta hay sao? Diệp Tinh Hà như vậy người hiếu sát, lẽ ra nên phế bỏ đan điền, trục xuất Bắc Đẩu kiếm phái, để tránh nuôi hổ gây họa. Bạch Thừa Càn thản nhiên nói, chỉ dựa vào Chu Minh Chiết cái kia lời nói, còn chưa đủ để chứng minh. Diệp Tinh Hà đồ sát thông môn đệ tử, lão phu nguyện thay hắn đảm bảo, Diệp Tinh Hà tuyệt không phải như thế. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc, liên tục đào hút mấy cái hơi lạnh. Đường đường thái thượng trưởng lão, lại vì Diệp Tinh Hà một người, làm đến mức độ như thế. Lời đã đến nước này, Tần Khôn Bằng đã là không lời nào để nói. Hắn sắc mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng, tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, như để cho ta phát hiện, Diệp Tinh Hà vô cớ đồ sát tông môn đệ tử, ta tất yếu hắn biến thành phế nhân. Dứt lời, Tần Khôn Bằng phẩy tay áo bỏ đi, thân hình dần dần từng bước đi đến, mọi người chưa lấy lại tinh thần, Bạch Thừa Càn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Chu Minh Chiết trên thân, hắn cũng không mở miệng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn. Lại làm cho Chu Minh Chiết mồ hôi như mưa rơi, run rẩy không ngừng. Bạch Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, việc này đã xong, ngươi tiếp tục tham gia thi đấu là được. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đa tạ Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Càn cười khẽ lắc đầu, quay người rời đi, đều an tĩnh, tiếp tục tranh tài. Bạch Bào trưởng lão sắc mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói, trận tiếp theo, do Giao Quang Phong Diệp Tinh Hà, đối chiến Thiên Cơ Phong Phác Dư Hồng. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, bay lượn đến trên lôi đài. Đối diện là một người mặc áo lam, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón thanh niên. Cái này người, chính là Phác Dư Hồng. Phác Dư Hồng thực lực không yếu, có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà. Nói ra, Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi có chút thực lực, có thể ngươi dù sao chẳng qua là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Cùng ta chính là khác nhau một trời một vực, ta chỉ cần một quyền, liền có thể oanh sát ngươi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chính mình nhận thua, lăn xuống đài đi thôi. Dứt lời, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, vòng cánh tay mà đứng. Dưới đài Thiên Cơ Phong đệ tử, càng là không ngừng kêu gào. Ta Phác Sư Huynh, có thể là ta Thiên Cơ Phong tối cường thủ tịch, ngươi là cái thá gì, còn muốn cùng Sư Huynh của ta đánh. Danh con, tranh thủ thời gian nhận thua, miễn cho Phác Sư Huynh giết ngươi. Diệp Tinh Hà, tranh thủ thời gian nhận thua, lăn xuống tới đài tới. Phác Dư Hồng nghe vậy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, người nào còn dám sủa inh ỏi, ta liền giết ai. Trong lúc nói chuyện, một cỗ lăng lệ sát khí, mở mịt mà ra. Sát khí như đao, đâm thẳng nội tâm, dưới đài đệ tử, dồn dập kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là câm như hến, không còn dám loạn hô. Phác Dư Hồng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, danh con, là ngươi không biết tốt xấu. Xem lão tử một quyền oanh sát ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Trên nắm tay, ánh sáng màu lam mãnh liệt, hầu quang điện chạy nhanh, keng keng rung động, cái kia hầu quang điện hình thành một đầu mấy mét to lôi xà. Kéo ra huyết bồn đại khẩu, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà. Lão tử này chưa lôi xà khiêu vũ, có thể là huyền giai lục phẩm võ kỹ. Phác Dư Hồng mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, càn rỡ cười to, danh con, ngươi nhất định phải chết, phải không? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, ta đây liền cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi một quyền này, đánh chúng ta. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động bất diệt càn khôn thể. Sáng chói ánh xanh, trải rộng toàn thân, ba thước hộ thể kim quang. Chiếu sáng bốn phía, Diệp Tinh Hà không trốn không né. Đúng là muốn chọi cứng một quyền này. Chỉ nghe oanh, một tiếng, lôi xà đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Lập tức, đôm đốc tiếng nổ lớn, màu lam hồ quang điện, tại lồng ánh sáng bên trên không ngừng chạy nhanh, nhưng, lại không thể phá vỡ một chút. Phác Dư Hồng càng là cảm giác được, một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, hắn cánh tay phải run lên, gân cốt đều bị đánh rách tả tơi. Tại sao có thể như vậy? Phác Dư Hồng sắc mặt kinh hãi, liền lùi mấy bước, hắn hoảng vội vàng che cánh tay phải của mình. Đau đến nhe răng trợn mắt, ngươi liền chút bản lãnh này. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, bách ngồi đáy giếng, thật sự là cuồng vọng. Ta nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi một quyền oanh sát. Dứt lời, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền, trên nắm tay, thanh quang lấp lánh, một quyền này, có tới 300 vạn cân lực đạo, hung hăng đánh tới hướng Phác Dư Hồng mặt. Phác Dư Hồng sắc mặt hoảng hốt, dưới chân liên tục xoa động, quay người muốn trốn, hắn rõ ràng cảm giác, một cỗ không thể chống lại sát khí, đập vào mặt, nhận thua, ta nhận thua, quay người chạy trốn thời điểm, hắn còn không ngừng cao giọng hô to, nhưng, thì đã trễ, Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, lóe lên đã đến, một quyền này, đập ầm ầm tại hắn giữa lưng phía trên, cách chương.